Sống cùng vạn tuế, chương 797. Mới ông lại mặt, gocchuyenaudio.com. Bảo Uy nghĩ chủ tịch một lần nghỉ ngơi, sẽ thấy cũng không có đi ra ngoài. Hắn rời đi cũng cho rất nhiều cũng không phải là có mang ác ý mà đến giới khoa học đại biểu sáng tạo cơ hội, bọn họ rối rít hỏi lên, không ngừng biểu diễn bản thân minh khoa học kỹ thuật kết tinh. Hy vọng nhận được Lục Minh đúng trọng tâm đánh giá, hoặc là tìm kiếm hợp tác. Kết quả không khí vô cùng nhiệt liệt thứ một ngày biện bàn về đại hội đặc sắc lộ ra cho thế nhân vô số khó quên trí nhớ, mọi người tựa như đi vào khoa học điện phủ, lên một đường được ích lợi nhiều đích cóp khóa. Nhất là công phu tiểu tử đối với mỗi cái đại biểu hỏi lên nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giảng giải càng làm cho mọi người có một loại trở nên quán thông vỡ lòng cảm. Thì ra là vô cùng khó khăn thứ gì đó, trải qua hắn vừa nói, mọi người dễ dàng là có thể hiểu. Hơn nữa đặc biệt dễ dàng bỏ qua lĩnh ngộ cùng trí nhớ. Biện bàn về đại hội vô cùng thành công, nhưng Lạc Bảo Uy Nhĩ chủ tịch cũng đang sau đối với truyền thông ký giả tuyên bố tạm thời dừng lại biện bàn về đại hội, nguyên nhân là bọn họ cần nhiều hơn thời gian chuẩn bị. Bảo Uy Nhĩ chủ tịch vừa ám hiệu, ở thứ một ngày biện bàn về trên đại hội, rất nhiều giới khoa học đại biểu được bị Long Đằng công ty dụ dỗ tư thông với địch phản bội cho nên mình mới có lối ra. Hắn tỏ vẻ, bản thân phải nghĩ biện pháp ngăn chặn tình huống như thế, hoa hoa thủ đả sau đó mới có thể triệu khai trận thứ hai biện bàn về đại hội, nếu không vô hạn kỳ tạm dừng. Như thế kinh người nói như vậy vừa ra tiếp xúc để cho thế nhân ồn ào. Không có bản lãnh cũng đừng có phồng má giả làm người mập thua nếu như sảng khoái thừa nhận, vậy cũng thôi. Giống như hiện tại loại này chết không chịu thua vừa bị cắn ngược lại một cái cách làm, hãy cùng chó điên không sai biệt lắm, thật là làm cho người chán ghét. Cho nên, truyền thông nhóm đem Bảo Uy Nhĩ chủ tịch nổi lên một cái tước hiệu chó điên. New York thời báo thậm chí vẽ một tờ manga tới châm chọc. Trên tấm hình, có một mặt nhăn nhó thành chó điên hình dáng, miệng đầy đại răng hô, huy vũ song trào một bộ ta muốn cong chết ngươi như thế cuồng vọng tư thái manga nhân vật. Cái này manga nhân vật trên người mặc tây phục đánh cà vạt hạ thân nhưng mặc tinh con kỳ bờ cắt quần, cờ giáp đâm bắp đùi vô cùng lỗ mãng, ngược lại phúng Bảo Uy Nhĩ chủ tịch mặt ngoài là một thân sĩ, nhưng thật ra là một gã lưu manh. Cái này bức manga cho dân mạng nhóm sáng ý, cho nên, Bảo Uy Nhĩ chủ tịch vô số PS chiếu vào trên Internet phát. Bảo Uy Nhĩ biến thân trở thành cấp tát á người, hồ lô a đồng mộc đại lực thủy thủ, người, Spider-Man, thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ, nhẫn giả thần quy ác tư Illidan, kiện thứ lang, hắc miêu cảnh trưởng, bạch tuyết công chúa, lam tinh linh Pisa Khâu, Yagami Iori, Harry Potter. Thậm chí kéo đèn, bố trí thập áo ba mã cùng kết ghim phỉ kim mặt trời tiểu thuyền tinh khiết nhất lang chờ tránh trị danh nhân, đã ở dân mạng ác làm hàng ngũ. Tái phối thượng các loại kinh điển đối bạch tỷ như Bảo Uy Nhĩ chủ tịch biến thân thành thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ, hãy nói đại biểu trăng sáng tiêu diệt ngươi, biến thân trở thành kiện thứ lang, hãy nói ngươi đã chết, biến thân trở thành thánh đấu sĩ, hãy nói thiên mã lưu tinh quyền, biến thân trở thành tiểu thuyền. Hãy nói ta yêu kim viên bữa ăn, thẳng dậy người nhịn không được gậy bụng cười to. Trong lúc nhất thời, Bảo, gocchuyenaudio.com, Uy Nhĩ hóa thân ngàn vạn trở thành chuôn phao, VN mới người tâm phúc, trở thành mới một đời ca tỷ người dẫn đầu, người ta gọi là cá muối ca, cái này do dân mạng bình chọn ra danh hiệu hữu ảnh bắn Bảo Uy Nhĩ chủ tịch cậy mạnh ý, nhận được dân mạng nhóm cao nhất số phiếu ủng hộ. Xin hỏi công phu tiểu tử, người đối với Bảo Uy Nhĩ chủ tịch ngôn luận có cái gì đánh giá? Có thật nhiều ký giả ở Lục Minh chuẩn bị đi ra ngoài, một đường hỏi tới kỳ vọng nhiều đào chút điểm tin tức. Lục Minh đáp lại vô cùng đơn giản, nhưng để cho tất cả ký giả đều hài lòng, hắn đánh giá là. Ta nghĩ chúc mừng chủ tịch tiên sinh, hắn lăng xê vô cùng thành công. Lục Minh mới bất kể cái gì Bảo Uy Nhĩ, bọn người kia chẳng qua là một chút những người khác phái ra gây chuyện nhảy lưng tiểu sửu. Ở Bảo Uy Nhĩ đám người sau lưng ủng hộ thế lực ngầm, mới là Lục Minh địch nhân. Rất nhiều có cường đại tư cách vừa không cam lòng rơi ở phía sau tập đoàn tài chính, hoặc là gia tộc. AP, Chuan Phao, VN bản text bọn họ nguyên lai là cái thế giới này rất nhiều hành nghề người thao túng, toàn bộ thế giới đều ở bọn họ liên hiệp thôi ba chợ lan dưới, hiện tại gặp phải Long Đằng công ty cái này cường lực lính mới quật khởi, bọn họ các phương diện đều được bị thật lớn đánh sâu vào. Những người khác sẽ chọn hợp tác nhưng càng nhiều là tập đoàn tài chính cùng gia tộc sẽ chọn ám chiến. Nhất là thói quen chúa tể thế nhân vận mệnh một chút đại tập đoàn tài chính cùng đại gia tộc bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho quyền lực trong tay càng không khả năng dễ dàng tha thứ địa bàn của mình có đông phương ích lợi phát sinh. Những thứ này ẩn hình tại thế nhân trong mắt đại tập đoàn tài chính cùng đại gia tộc lực lượng phi thường to lớn thậm chí có thể chúa tể rất nhiều quốc gia tránh trị hướng đi. Nhất là Âu Châu cơ hồ cũng là những người đó ở nắm giữ quyền nói chuyện. Nếu như hơi chút biết một chút, sẽ biết cái thế giới này còn có trung tế biết, khô lâu có những thứ này không có ra hiện tại dân thường tầm mắt tổ chức, nếu là đơn giản giải hạ xuống, sẽ khiếp sợ cho những tổ chức này khổng lồ năng lượng. Nghe nói trung tế có lúc ban đầu thành lập thời gian là ở trước công nguyên 4.000 năm, nguyên danh là tự do thợ đá. Cái này thế gian lớn nhất tổ chức thần bí không chỉ có lịch sử đã lâu, hơn nữa trải rộng toàn thế giới, thành viên nưu nhân nhiều vô số kể, tùy tiện nhóm một chút tên cũng là lịch sử sông dài minh tinh. Tỷ như Voltaire, Mạnh Tuệ Tư Cưu, Goethe, Haydn, Mozart, Tát Đức Hầu Tước, Phì Đặc Liệt Đại Đế, Washington, Franklin, Mark Oyon, Conan Đạo Nhĩ, Kerry ba thứ Kiều Trì bốn thế Kiều Trì sáu thế Ái Đức Hoa bảy thế Ái Đức Hoa bát thế. Nếu như ở người phương Đông Trung tìm được một cái trung tế biết rồi thành viên, mọi người có hiện tên của hắn dĩ nhiên là Tưởng Vi Nước. Trung tế có khổng lồ vô cùng cũng không công khai hậu thế nhất là người phương Đông, người biết không nhiều lắm. Nếu như nói lên đẹp liên chữ cơ hồ không ai không biết nhưng là rất nhiều người không biết America như vậy một cái thế giới bá chủ thì ra là căn bản không có hóa tệ được quyền. Chân chính hóa tệ được quyền ở trong tay ai? Đẹp liên chữ nhưng thật ra là bắt đang lúc tư nhân ngân hàng cùng 300 cái có thân thích quan hệ cổ đông tạo thành đoàn thể, làm cái này bắt đang lúc tư nhân ngân hàng cùng 300 cổ đông, bao gồm gia tộc thế. Góc chuyện audio.com, lực lớn nhất Rockefeller gia tộc thế nhưng toàn bộ cũng là trung tế sẽ trở thành viên. Đổi lại một câu không quá khách khí lời của mà nói, lão Mỹ nghĩ ấn tiền mặt trước hết đã hỏi đẹp liên chữ, cũng chính là trung tế có. Nếu như tới một người mấy chữ thống kê, như vậy sẽ thấy như sau tình huống. Năm đó ký tên độc lập tuyên ngôn 56 viên ở bên trong, có 53 là trung tế sẽ trở thành viên. Lão Mỹ nhiều lần đảm nhiệm tổng thống ở bên trong, chỉ có bị ám sát Lincoln cùng Kennedy hai vị mới không phải trung tế sẽ trở thành viên. Toàn cầu trước mắt trung tế sẽ trở thành viên 60 ô vạn, 400 vạn ở America, 100 vạn ở Anh Quốc, 7 vạn ở Pháp còn dư lại phân bộ toàn cầu. Một cái thế giới khác cự nhân tổ chức là khô lâu có. Lấy đầu khô lâu làm tiêu chí tổ chức hội sở ở vào Mỹ quốc yêu đại hội huyệt. Trên thế gian, cái này khô lâu có hoàn toàn tầm thường, nhưng là nó tạo thành thế nhưng yêu mi lợi kiên đầu sỏ bút gia tộc, bàng đế gia tộc, lót phỉ xiết gia tộc và phỉ nhĩ phổ tư gia tộc, lót gia tộc táp cởi gia tộc, cổ đức y ngươi gia tộc, bên gia tộc Whitney gia tộc chờ một chút tạo thành. Nếu như không có xâm nhập hiểu rõ, ai cũng sẽ không tin tưởng, ở nơi này lấy đầu khô lâu làm tiêu chí tổ chức thần bí chung đi ra khỏi ba vị tổng thống táp cười cùng bố trí thập phụ tử, hai vị cao nhất quan tòa tịch đại pháp quan, một vị bộ trưởng bộ quốc phòng, một vị sáu quân bộ trưởng cùng với hơn 10 vị nội các thành viên, trên 100 vị xâm chúng hai viện nghị viên. Về phần nổi tiếng CDA, lão Mỹ Trung ương tình báo cục điều tra, nghe nói lại càng khô lâu biết rồi thiên hạ chảo nha vô số. Trừ lần đó ra thế gian còn có quang minh phái, Giê-xu có chờ một chút tổ chức. Người bình thường không có rất rõ ràng hiểu rõ những tổ chức này, trên thực tế, bọn họ một mực ảnh hưởng ở thế giới, hơn nữa còn là không giây phút nào ảnh hưởng. Lục Minh không biết người nào, phải địch nhân của mình, sẽ cùng bản thân là địch không biết người ở nơi nào trong hội đứng thẳng, càng không biết người nào sẽ cùng hợp tác với mình. Hắn chỉ biết là một chút tự mình nghĩ chạy cái kia con phục hưng đường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hoa Hạ muốn quật khởi trừ đảo quốc cùng cây gậy nước hai cái ác hàng xóm ở ngoài, còn có càng nhiều là địch nhân, càng cường đại hơn địch nhân. Những thứ kia nắm giữ lấy khổng lồ năng lượng thậm chí có thể chúa tể thế giới tránh trị đi về phía người, núp chỗ tối, không biết lúc nào có hướng long đằng công ty động công kích. Lục Minh biết những địch nhân này cũng một mực chuẩn bị chiến tranh, nếu như không phải là có tuyệt thế võ công, không phải là có xa thế gian khoa học kỹ thuật cùng quân đội tối toàn diện ủng hộ, như vậy Hoa Hạ quật khởi có cực độ khó khăn. Nhưng là hắn bây giờ có lòng tin cùng kẻ địch dây dưa. Thời gian đúng là quyết định thắng bại mấu chốt, bởi vì thời gian càng lâu, như vậy có rất nhiều tiền khoa học kỹ thuật long đằng công ty, sẽ càng thêm lớn mạnh. Thời gian vượt qua phu như vậy đối với Lục Minh càng có lợi, dù sao hắn là trẻ tuổi nhất vừa cường đại nhất phục hưng người, so với những thứ kia nắm giữ khổng lồ năng lượng có thể đủ ảnh hưởng thế giới địch nhân còn có ưu thế. Trận này khoa học biện bàn về đại hội ngay từ lúc dự liệu của hắn bên trong. Hơn nữa Lục Minh tin tưởng cái này chỉ là địch nhân một cái nho nhỏ thử dò xét chân chính chiến tranh, thật ra thì còn chưa. Góc chuyện audio.com, có bắt đầu, địch nhân chắc chắn quyền thổ trọng lai, cam lạnh đứng thanh suối thôn. Lục Minh thừa dịp bảo uy nhĩ chủ tịch đám người yên tĩnh xuống tới, ngày đó mù mịt trở về thanh suối thôn. Ở chỗ này mới xây long đằng công ty thuốc công xưởng sinh thái trụ sở, là Lục Minh gần đây tối chú ý dương phương hướng. Công ty quản lý có Hoa Tỷ, vận hành có Vương Đồng cùng chối cãi bàn tử kiến trúc xây cất có Giang Tự Trải cùng Từ Thanh Mai, thị trường chứng khoán có Trịnh Yêu Đao, nhân sự có Lăng Tiêu, truyền thông có Cát Hướng Ngọn Núi. Khoa học kỹ thuật phương hướng còn có Mã Lão, Trương Lão, Lô Lão, bọn họ chịu trách nhiệm, những thứ này đều không cần mọi chuyện lao động đến Lục Minh. Thế giới thứ hai có não khống chế, Lục Minh càng thêm không cần quan tâm. Mới nhiên liệu phương diện, Lục Minh chuẩn bị kéo dài một chút Tổng thống tiên sinh, nếu không rất dễ dàng có được sự vật liền lộ ra vẻ không chân quý. Vì vậy, những thứ kia cũng có thể tạm thời để xuống. Lục Minh trước mắt là tối trọng yếu chính là đem ở Thần Nông chiếc đào được cái kia chút ít cổ đại mầm móng, toàn bộ đào tạo đi ra ngoài, hơn nữa sử dụng những thứ này diệt sạch thất truyền thuốc men cùng thực vật chế biến một loại xúc tiến thân thể con người tế bào nhiều lần tách ra sinh trưởng tân dược. Loại này tân dược là thành lập ở thì ra là cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần còn đồng hoàn cùng với sinh sôi tạo hóa đan những thứ này phương diện tân dược dịch Lục Minh chuẩn bị đột phá tiểu phản lão hoàn đồng đan cái loại này tạm thời khôi phục thanh xuân dược hiệu tiến thêm một bước đạt tới chân chính khôi phục thanh xuân cảnh giới. Quản chi là khôi phục một chút xíu, vĩnh cửu hiệu quả cũng so sánh với tạm thời khôi phục tốt hơn. Dĩ nhiên, cái này vô cùng khó khăn. Lục Minh còn đang trong nghiên cứu. Là tối trọng yếu thuốc men thành phần, hắn ở sông xe biết trong mâm biết được nhưng đáng tiếc thế gian đã diệt sạch một chút thực vật. Lục Minh hy vọng có thể ở cổ đại mầm móng phương diện tìm được vật thay thế, những thứ kia hiệu quả hơi chút thiếu chút nữa, cũng so sánh với hai bàn tay trắng mạnh hơn. Hơn nữa nhiều như vậy cổ đại mầm móng không có chân chính nghiên cứu ra, Lục Minh cảm giác mình còn có cơ hội. Nói không chừng, những thứ kia thất truyền giống, đang ở cổ đại mầm móng chung. Thanh suối thôn hướng dương ruộng dốc nguyên lai là trồng khoai lang, cây đậu ruộng cạn. Bởi vì thổ địa không mập thu hoạch không tốt lắm, rất nhiều thanh suối người đang nơi này bào hoang mở chút điểm, đất phần trăm, nói là tập tất cả thật ra thì tất cả mọi người không có ở toan tính một chút như vậy thu vào ai cũng yêu loại không loại, bởi vì năm hạn hán khó có thể tưới nước, loại cây nông nghiệp thu hoạch còn không bằng lên núi đào cù từ. Sau lại, Lục Minh tới, ở chỗ này dựng lên thuốc công xưởng sinh thái trụ sở. Cái này tấm ruộng dốc mới tránh thức dương đứng lên. Hai các em tiểu mới ông tới, mau giết gà. Tam cô Lục bà xa xa vừa nhìn phi cơ trực thăng, liền bỏ lại trong tay việc chạy về đi báo cho bỗng nhiên mụ mụ. Ta nghe nói, hai các em lần này cũng sẽ trở lại, không chuẩn còn cho chúng ta mang lễ vật. Lần trước mang về cái kia chút ít khói rượu gì, hết thảy cũng là tiến khẩu hàng, dương vị 10 phần, cái kia mùi vị ai, thật là không thể chê. Các nam nhân cũng chạy trở lại tự nhiên hỗ trợ, giết gà giết con vịt mài đao xoàn. Góc chuyện audio.com, soạt viện tử một mảnh náo nhiệt người trong thôn cũng đã quen rồi như vậy ăn mừng, dù sao Lục Minh mỗi lần tới tất cả mọi người tự mình xuống bếp chiêu đãi, lấy bề ngoài kinh ý. Bỗng nhiên ba ba cùng bỗng nhiên đại lăng hai cái đại nam nhân, không có biện pháp nhúng tay, bọn họ lần lượt cho tới hỗ trợ nam nhân tán khói. Có nam nhân lòng tham trong miệng lẩm bẩm một cây, lỗ tai còn gắp một cây. Những thứ này thuốc xịn cũng là Lục Minh sao tới, nộp do bỗng nhiên mụ mụ tới cất giấu, mọi người bình thường rút ra không đến, bởi vì bỗng nhiên mụ mụ không nên chờ cô ra lại mặt mới có thể lấy ra tới để cho phu gia rút ra. Bỗng nhiên mụ mụ chẳng quan tâm hỗ trợ trong lòng đặc biệt vội. Một đường chạy chậm đi thôn khẩu nghênh đón con rể cùng nữ nhi. Mặc dù Lục Minh chưa cho Hoắc Vấn Dung danh phận đối ngoại chỉ nói là bí thư, nhưng là bỗng nhiên mụ mụ cùng người trong thôn cũng biết hắn tuyệt đối là hai các em cô ra. Cô ra lại mặt rồi, cô ra lại mặt, mấy cái tiểu hài tử xấu xa cầm lấy gió lớn xe một đường hoan hô, đuổi theo ở bỗng nhiên mụ mụ phía sau, đối với bọn họ những đứa bé này tử mà nói cô ra lại mặt chẳng khác nào có kẹo ăn, cho nên nhớ được đặc biệt lao. Đừng loạn ồn ào, bỗng nhiên mụ mụ mang một ít ý mừng quát bảo ngưng lại, chờ phi cơ trực thăng dừng lại, cánh quạt cái kia phong còn cuốn gay gắt nhưng nàng sớm vội vàng nghênh đón. Cách chương.